Kiếm đạo độc thần, chương 2062, đột phá đại chấn động, gocchuyenaudio.com, cơ hội đột phá đã đến, nếu cưỡng ép đè nén thì lần sau muốn đột phá rất khó. Đột phá là thứ nhờ vào cơ hội, nếu cơ hội không đến mà cưỡng ép đột phá dễ xảy ra chuyện. Cơ hội tới thì nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Nếu cưỡng ép kiềm chế không đột phá sẽ mất đi một cơ hội, lần sau không biết chờ đến khi nào, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm. Sở Mộ rất cần thực lực nên dù mất một cơ hội khiêu chiến thì hắn phải tranh thủ tăng tiến thực lực mà không để lại di chứng gì. Nói khiêu chiến có 3 lần cơ hội là để dành cho người không tự tin, nếu có tự tin thì một cơ hội đã đủ. Làm được là được, không làm được là không được, thực lực không đủ thì có nhiều cơ hội hơn nữa cũng chỉ uổng công. Sở Mộ sắp đột phá gây động tĩnh lớn, mọi người đều chú ý hắn. Luyện Hồng Vân nói với đối thủ, chiến đấu của chúng ta tạm gác lại chút nữa đi. Luyện Hồng Vân mỉm cười, ngữ điệu tùy ý nhưng chất chứa không tha nghi ngờ. Trên đệ thập bát tôn tọa, người Sở Mộ dâng trào lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng đến từ sâu trong cơ thể hắn, không thể ngăn cản. Thân thể Sở Mộ bắt đầu vỡ từ phần nội tạng, nhanh chóng tràn ra ngoài, hắn cảm giác cơ thể mình đang nát. Từ trong ra ngoài, toàn bộ thành đống thịt bùn, nhiều khí niết bàn không ngừng gột rửa máu thịt của Sở Mộ, nhiều lần tẩy rửa thanh tẩy khiến tạp chất trong thịt ít dần, càng tinh thuần hơn. Cảnh tượng khá kinh dị, một người sống biến thành đống thịt nát nhưng bốn phía có ánh sáng bao phủ, trông khá mơ hồ, có khí niết bàn không ngừng xuyên qua máu thịt nên trông không đáng sợ. Đột phá niết bàn cảnh không đơn giản, bình thường sẽ mất một đoạn thời gian, ít nhất là 2-3 ngày. Đầu tiên là khí niết bàn rèn luyện máu thịt cần thời gian nhất định. Luyện thịt xong khi thân thể tái tạo lại cần nhiều thời gian hơn nữa. May mà mọi người không thiếu thời gian nên không gấp gáp, bình tĩnh nhìn Sở Mộ đột phá. Qua gần một ngày, khí niết bàn không ngừng trùng kích tẩy rửa thịt của Sở Mộ đến cực hạn, lúc này bắt đầu tái tạo. Có tiếng rít, vô số luồng gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, trên bầu trời phong vân vần vũ tụ tập bên trên Bách Tôn Thần Sơn. Đám người ở bờ Hắc Thủy Hồ bên kia xa xôi cũng thấy biến đổi này, rất là ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy, động tĩnh lớn như vậy là sao? Mọi người kinh ngạc khó hiểu, xoay tròn mắt nhìn bầu trời Bách Tôn Thần Sơn ở phương xa. Phong vân biến huyễn, vô số mây trắng theo gió thổi qua đỉnh Bách Tôn Thần Sơn. Đỉnh núi trở thành trung tâm, thành tiêu điểm, vô số mây trắng tụ lại, chậm rãi xoay tròn, vô số nguyên khí thiên địa từ bốn phương tám hướng kéo đến, từng đợt biến thành dòng khí màu trắng mắt thường trông thấy. Thần Kiếm Tinh vốn là hành tinh sinh mệnh cổ xưa, là hành tinh sinh mệnh siêu cấp, nguyên khí thiên địa không chỉ cực kỳ đậm đặc còn vô cùng tinh thuần, là một hành tinh sinh mệnh rất thích hợp với việc tu luyện. Nhưng trên hành tinh sự sống này không nhiều kiếm giả tu luyện như các hành tinh sinh mệnh siêu cấp khác vì bị kiếm thần điện kiểm soát. Kiếm giả tu luyện muốn hấp thu nguyên khí thiên địa mà thứ đó sinh ra từ hành tinh sinh mệnh. Hành tinh sinh mệnh càng to thì nguyên khí thiên địa càng đậm đặc tinh thuần, nhưng nhiều người tu luyện không ngừng hấp thu thời gian lâu sẽ ảnh hưởng nguyên khí thiên địa. Thần Kiếm Tinh là hành tinh sinh mệnh siêu cấp cổ xưa, có ý nghĩa. gocchuyenaudio.com, tượng trưng đặc biệt nên nó phải được bảo vệ. Cư ngụ trên Thần Kiếm Tinh đa số là người bình thường hoặc tu vi không quá cao, hoặc tu vi siêu cao, có mấy cường giả như đại đế tọa chấn. Ngũ hành kiếm tông tu luyện đã đến cảnh giới không cần hấp thu nguyên khí thiên địa của hành tinh sự sống, sẽ không gây ảnh hưởng cho hành tinh. Nguyên khí thiên địa tinh thuần, đậm đặc sung súc rất có ích cho Sở Mộ đột phá. Một áng mây nguyên khí tụ tập trên bầu trời Bách Tôn Thần Sơn, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn. Mây nguyên khí vừa xuất hiện liền to cỡ 4 dặm. Ba người Thanh Túc đại đế nhìn kỹ gật gù, vừa ngưng tụ đã được 4 dặm, khá lắm. Tiếng rít liên tục từng đợt nguyên khí thiên địa ngưng tụ thô cỡ eo nam nhân vạm vỡ tựa giao long rít gào trên bầu trời, như vạn con rồng bị triệu tập. Nguyên khí thiên địa 4 dặm nhanh chóng khuếch trương, tốc độ siêu nhanh, chớp mắt đến 5 dặm, lại đến 6 dặm, 7 dặm. Đám người từ xa nhìn rốt cuộc phản ứng lại cảnh này rất giống khi đột phá tu vi niết bàn cảnh. Đây là nguyên khí thiên địa, chẳng lẽ có người đang đột phá tu vi? Chẳng phải đang khiêu chiến so tài tôn tọa sao? Tại sao sẽ có người đột phá tu vi? Rất nhanh mây nguyên khí thiên địa trên bầu trời Bách Tôn Thần Sơn khuếch trương đến 9 dặm, thế đã là siêu, nhưng không ai giật mình, thế này mới là lẽ đương nhiên. Nếu không đến 9 dặm bọn họ mới nghi ngờ thứ hạng của Sở Mộ trong thiên thanh hư giới là bơm nước. Trong 100 thiên tài yêu nghiệt đang ngồi khi đột phá niết bàn cảnh chỉ có một nửa là được mây nguyên khí đến 9 dặm. Ví dụ Quan Lâm chỉ được hơn 8 dặm, chưa đến 9 dặm. Không phải nói lúc đột phá mây nguyên khí càng lớn thứ hạng tôn tọa càng cao, một số thiên tài thứ hạng tôn tọa sau Quan Lâm không chừng khi đột phá mây nguyên khí còn to hơn nàng. Mây nguyên khí lớn nhỏ đại biểu tiềm lực, là thành tựu tương lai có thể đạt được. hơn 8 dặm 9 dặm thì thành tựu tương lai cách biệt không quá lớn, dù sao tương lai có thành tựu thế nào không chỉ xem thiên phú tiềm lực còn liên quan một số nhân tố bên ngoài. Đương nhiên mây nguyên khí càng lớn đại biểu tiềm lực càng cao sâu, có ích lợi hơn. Ngay sau đó mọi người thấy cảnh đáng giật mình, mây nguyên khí đến 9 dặm không ngừng lại, vẫn liên tục hấp thu nguyên khí thiên địa đậm đặc từ 4 phương 8 hướng kéo đến. Nguyên khí thiên địa như hóa thành giao long gầm giống, không đoạn rót vào mây nguyên khí, khiến mây nguyên khí tiếp tục khuếch trương. 9 dặm 1, 9 dặm 2, 9 dặm 3, mây thiên địa nguyên khí mở rộng một phần đại biểu tiềm lực của Sở Mộ tinh sâu một phần. Rất nhanh mây nguyên khí thiên địa trên đầu Sở Mộ đã đến 9 dặm 7. Trong 100 thiên tài yêu nghiệt mây nguyên khí thiên địa đến 9 dặm chỉ khoảng 3-40 người, 9 dặm 7 thì chỉ có yêu nghiệt 10 hàng đầu tôn tọa. Lúc này Sở Mộ thể hiện ra tiềm lực khiến người tín phục, đúng là có thể so sánh với yêu nghiệt 10 hàng đầu. Mây nguyên khí thiên địa lại chứng to đến 9 dặm 8, lần nữa gây giật mình, vì chỉ có 3 người ở đây là đến cỡ này. Cách trương,